theo thứ tự là Thải Âm, Tụ Hồn, Quỷ Đan, Quỷ Anh, Hóa Thần, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, sau đó phi thăng. Lúc trước tại âm thực cửa hàng thời điểm, nàng còn phát hiện một đạo hồn lực chấn động, đạo này hồn lực chấn động liền mạnh hơn. Ninh Hinh phán đoán cái kia che giấu trong cửa hàng lúc giữa tu sĩ tu vi ít nhất đã đến hóa thần trở lên giai đoạn, còn có căn cứ vừa mới những người kia nói chuyện, quán rượu lão bản Minh lão tu vi có lẽ cũng không thấp. Trong này thuộc về Bối Âm Sơn ở chỗ sâu trong, không có thực lực căn bản vào không được, nhưng vì cái gì nàng tại hắn trên người cảm nhận được hồn lực chấn động cũng không mạnh mẽ đây. Theo lý thuyết, tu vi càng cao, hồn lực có lẽ càng mạnh mới phải. Minh lão hiển lộ ra hồn lực cùng giai đoạn quỷ đan tu sĩ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại hắn có biện pháp nào có thể che giấu bản thân hồn lực? Nghĩ đến đây, Ninh Hinh liền trong nội tâm nhảy dựng. Bây giờ nàng bởi vì mặc cách hồn bào, ngoại nhân mới phát giác không xuất ra nàng hồn lực cao thấp. Cũng cách hồn bào dù sao quá mức đục lỗ rồi, tại nơi này vắng vẻ thôn xóm khả năng không có gì. Cũng đã tới rồi địa phương khác, chỉ sợ sẽ khiến người khác chú ý, nếu là thật có che giấu hồn lực phương pháp vậy cũng thật sự là quá tốt. Hết chương.